Bên em sáng sáng tối tối. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DVD thường là phiên bản không cắt và là sản phẩm mà Lương Thích luôn ưa thích xem. Vì là người trong ngành, cô hiểu rõ sự khác biệt. Để được duyệt qua kiểm duyệt, các nền tảng có thể cắt giảm một bộ phim dài 50 phút chỉ còn lại 30 phút. Nếu chỉ là cắt bỏ một số cảnh nóng thì không sao. Nhưng đôi khi lại cắt bỏ những yếu tố bạo lực hoặc máu me, làm cho cốt truyện bị xé nát. Lương Thích từng có một bộ phim từ gần 2 tiếng bị cắt xuống còn 1 tiếng rưỡi. Khán giả vào xem đều thất vọng, nói rằng ngoài diễn xuất của Lương Thích còn khá ổn, thì cốt truyện chỉ là một mớ hỗn độn. Họ vừa xem vừa lấy điện thoại ra chửi bới. Nhưng thực ra, nếu xem bản hoàn chỉnh, bộ phim dù không phải là một tác phẩm xuất sắc nhưng ít nhất cũng được 6 điểm. Không phải là thứ dở tệ. Cuối cùng bộ phim đó chỉ được đánh giá 3-6 điểm. Trở thành tác phẩm tồi tệ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Lương Thích. Khi lên giường, cô tắt đèn trong phòng, chỉnh đèn đầu giường sao cho đủ sáng để xem được màn chiếu mà không làm đau mắt. Còn Hứa Thanh Trúc ngồi bên vẫn đang làm việc. Những ngón tay dài của cô nhanh chóng gõ trên bàn phím. Tốc độ cực nhanh, màn hình liên tục hiện lên những dòng chữ là các đề xuất từ bộ phận thiết kế. Dù cô đã về sớm hơn một chút, nhưng vẫn phải làm thêm giờ. Lương Thích tạm dừng bộ phim đang chiếu và ngồi chơi điện thoại. Không làm phiền cô ấy. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc nghe thấy âm thanh trong phòng rồi lặng yên. Cô ngẩng đầu nhìn qua mà không chú ý lắm rồi hỏi. Phim bị dừng à? Có phải mạng trong phòng không tốt không? Không phải, Lương Thích nói. Đợi em làm xong. Hứa Thanh Trúc ngừng tay, nhìn cô với vẻ hơi áy náy. Xin lỗi, đợi em 3 phút nữa. Em đang kết thúc phần này. Không sao, Lương Thích nói. Em từ từ thôi. Không vội, thực ra Lương Thích cũng không nhất thiết phải xem phim. Cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà mình bị ép thực hiện. Dù đã hẹn với Hứa Thanh Trúc là ngày mai sẽ đi ăn và xem phim, nhưng cô sợ Hứa Thanh Trúc có việc bận thì nhiệm vụ sẽ bị trễ. Thế nên nhân cơ hội này, cô quyết định làm luôn. Trong khi chờ đợi Hứa Thanh Trúc hoàn thành, Lương Thích đứng dậy xuống giường, hỏi, em có muốn uống sữa không? Hứa Thanh Trúc dừng tay gõ phím, ngẩng đầu nhìn cô, cái nhìn của cô đầy sự dò hỏi khiến Lương Thích tưởng mình làm sai điều gì đó. Em làm gì vậy? Lương Thích vừa vuốt tóc vừa nghiêng đầu. Làm tôi sợ đấy. Không gì. Hứa Thanh Trúc ấn tay vào thái dương, biểu cảm lại thay đổi tự nhiên, rồi nói, chỉ là nảy ra một ý tưởng mới. Đầu óc đột nhiên bị tê liệt chút. À, vậy à, Lương Thích thấy mình làm phiền công việc của cô, ngượng ngùng gãi mũi, rồi hỏi, vậy em cần sữa không? Hứa Thanh Trúc tiếp tục trở lại với công việc. Có, không đường, cảm ơn. Nhưng sau đó cô lại hỏi Lương Thích, chị chắc chắn là chị cũng muốn uống à? Ừ, Lương Thích nói. Uống sữa trước khi ngủ có thể giúp dễ ngủ hơn. Cơn ác mộng cô vừa gặp không có đầu có đuôi, thậm chí cảm giác như thể cô đang sống trong đó. Cú đá của Dì Quý khiến cô cảm thấy như thể bị đá thật, đau đớn như thể toàn bộ nội tạng bị dồn lại, còn muốn khóc vì tủi thân. Lương Thích lo sợ rằng nếu cô ngủ lại sẽ gặp phải những điều tương tự, vì vậy nghĩ uống một cốc sữa sẽ giúp đỡ. Trước khi ra ngoài, Hứa Thanh Trúc nói, sữa ở trong tủ góc bếp. Vâng. Khi Lương Thích ra ngoài, Hứa Thanh Trúc nhìn theo cánh cửa, rơi vào suy tư. Lương Thích lại muốn uống sữa. Cô ấy thực sự mất trí nhớ sao? Sữa trong nhà được để ở vị trí ngoài cùng là vì Lương Thích bị dị ứng với sữa. Mỗi lần uống vào, cô sẽ nổi mẩn đỏ. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy hộp sữa cũng khiến cô cáu kỉnh. Vậy mà hôm nay Lương Thích lại tự nhiên yêu cầu uống sữa. Ngay cả khi một người mất trí nhớ, Thói quen sinh hoạt của họ có thay đổi sao? Liệu đó có còn là cơ thể của Lương Thích không? Đối phương đã sử dụng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ phát triển để trở thành Lương Thích, hay là dùng cách nào khác? Hứa Thanh Trúc không thể hiểu nổi. Cô đã cùng Triệu Tự Ninh trao đổi câu trả lời, nói rằng đây chính là Lương Thích. Có thể là do mất trí nhớ đơn giản, nhưng cả hai đều không tin vào câu trả lời này. Hứa Thanh Trúc đã quan sát cô ấy một thời gian dài. Như Triệu Tự Ninh đã nói, dù có phải là Lương Thích hay không, chỉ cần cô ấy cư xử tốt là được. Quả thật, trong thời gian này, cô ấy đã thể hiện rất tốt. Ở công ty, cô ấy đã khiến Hứa Thanh Nhã và Lương Tân Hà phải ngạc nhiên. Cô luôn nghĩ Lương Thích là người kiêu ngạo, phóng đãng, nhưng không ngờ cô ấy lại có thể dùng kiến thức chuyên môn làm chủ biên tôn cứng họng. Hứa Thanh Trúc không giống Lương Tân Hà, không nhìn Lương Thích qua lăng kính màu hồng. Với cô, trong 4 tháng kết hôn với Lương Thích, cô đã thấy Lương Thích tệ nhất, nên cô không tin rằng cô ấy đã thay đổi, quay đầu làm lại cuộc đời. Nhưng cô cũng không thể phân tích thêm. Hơn nữa, hiện tại Lương Thích quả thực rất tốt. Cô ấy là một đối tác hợp tác hoặc bạn cùng phòng khá ổn. Còn Lương Thích khi xuống lầu không biết mình đã để lộ một sai lầm lớn như vậy. Khi cô xuống lầu, đèn phòng khách vẫn sáng. Hứa Thanh Nhã đang ngồi trên ghế sofa chơi game, thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của cô, cho đến khi Lương Thích bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Nhìn vào trò chơi mà cô đang chơi, Hứa Thanh Nhã mới phát hiện và giật mình hoảng hốt. Trời ơi, chị Lương, sao chị đi không có tiếng vậy? Hứa Thanh Nhã nói, làm tôi giật mình là do em chơi game quá say mê. Lương Thích đi vào bếp, tìm thấy cái tủ mà Hứa Thanh Trúc đã nói. Lấy ra sữa, muộn thế này rồi mà còn không ngủ. Ngày mai không phải đi học à? Chính vì ngày mai đi học nên em mới chơi thỏa thích. Nếu không mai bị đống bài vở chồng chất thì làm sao còn chơi được nữa? Hứa Thanh Nhã vừa nói vừa vươn người. Chị tôi ngủ chưa? Chưa, Lương Thích hỏi. Em có muốn uống sữa không? Để chị hâm nóng cho em một ly. Em đã uống rồi, Hứa Thanh Nhã nói. Ban đầu em định làm 2 ly rồi mang lên cho các chị, nhưng sợ làm phiền thế giới hai người của các chị nên em tự uống hết rồi. Lương Thích, ngày mai em đi học mấy giờ? Lương Thích chuyển sang chủ đề khác để tránh câu chuyện đi lệch. Hứa Thanh Nhã nói, 10 giờ sáng, đi học nhớ học hành đàng hoàng nhé. Lương Thích dặn dò, đừng chỉ chơi game, cũng đừng yêu sớm. Hứa Thanh Nhã nhún vai không quan tâm, em học hành vẫn tốt mà. Ở trường em không chơi game, cũng không yêu đương. Lương Thích, đừng lừa tôi nhé. Lương Thích nói, nếu tôi phát hiện em yêu sớm, tôi sẽ kể cho chị em biết đấy. Hứa Thanh Nhã bĩu môi. Tùy chị, Lương Thích đổ sữa ra, cho vào lò vi sóng hâm nóng 3 phút. Hứa Thanh Nhã vẫn đứng đó, có vẻ như còn muốn nói gì đó. Cô ấy vừa định hỏi thì thấy Hứa Thanh Nhã quay người chạy nhanh về phòng, không lâu sau lại chạy trở lại, tay cầm một quyển sách, bìa đầy hoa lá. Hứa Thanh Nhã đưa sách cho cô. Đây, Lương Thích thắc mắc, gì vậy? Trên bìa sách rõ ràng viết, cuộc sống ngọt ngào của cô gái tổng giám đốc. Lương Thích, đây là quyển sách em mới phát hiện, em mới đọc một nửa. Hứa Thanh Nhã nói, ngày mai em phải đi học, đau lòng nhường lại cho chị đọc. Lương Thích đang định từ chối, nhưng Hứa Thanh Nhã lại nói, cốt truyện rất hay, đọc một lần là không thể dừng lại, đừng bị cái tên bình dân đó làm nản lòng. Chỉ cần kiên trì đọc đến chương 3, đảm bảo chị không thể ngừng lại được đâu. Và Hứa Thanh Nhã khẽ cúi người, cô tổng giám đốc trong truyện có tính cách giống hệt chị tôi. Em thậm chí có cảm giác như quyển sách này là do chị tôi viết. Lương Thích, cô ngạc nhiên, em thậm chí còn nhập vai yêu chị em à, thật là. Cái gì chứ? Hứa Thanh Nhã đảo mắt, em có điên đâu, em nhập vai vào cô em gái của tổng giám đốc. quan sát xem CP có thành đôi không ấy chứ. Lương Thích, cũng được. Tuy nhiên, Lương Thích vẫn không muốn nhận. Lần trước quyển tiểu thuyết, vợ ngọt ngào kiêu kỳ, gì đó khiến Hứa Thanh Trúc nhìn thấy, đã khiến Hứa Thanh Trúc rất khó chịu. Mấy ngày sau, Hứa Thanh Trúc cứ thỉnh thoảng nhắc đến quyển sách đó, hỏi cô ấy tiểu thuyết dành cho thiếu nữ có hay không. Với một chút giọng điệu châm chọc, nhưng Hứa Thanh Nhã kiên quyết nói, quyển này chị phải đọc, liệu có thể giữ chặt trái tim vợ chị hay không? Chính là ở quyển này đấy. Lương Thích, cô gái ngốc nghếch về tình yêu đột nhiên tin vào lời của Hứa Thanh Nhã. Thậm chí cô còn nghĩ, có khi chỉ cần dựa vào quyển sách này, có thể sẽ khiến Hứa Thanh Trúc siêu lòng. Vậy là cô có thể hoàn thành nhiệm vụ trong 3 tháng. Chẳng phải rất tuyệt sao? Khoảnh khắc đó, Lương Thích đã quyết định sẽ tham gia vào ngành giải trí nếu cô có thể lấy lại cơ thể cũ của mình. Cô sẽ tham gia một bộ phim xuyên không? Chắc chắn sẽ nổi tiếng ngay lập tức. Lương Thích lén lút để quyển sách mà Hứa Thanh Nhã đưa vào thư phòng, rồi bưng hai cốc sữa bò lên lầu. Hứa Thanh Trúc cũng vừa lúc kết thúc dự án đang làm, tháo kính và xoa mắt. Cô ấy còn không quên hỏi, Nhã Nhã ngủ chưa? Lương Thích do dự 2 giây, suy nghĩ xem có nên giúp Hứa Thanh Nhã bảo vệ hay không. Rồi đầu óc tự động trả lời, chưa, Hứa Thanh Trúc, đã gần 12 giờ rồi. Hứa Thanh Trúc đứng dậy chuẩn bị đi xuống, ngày mai còn phải đi học. Tôi đi. Chưa nói xong đã bị Lương Thích ngăn lại. Lương Thích lập tức nói, tôi đã nghiêm khắc phê bình cô ấy rồi. Cô ấy cũng nhận ra lỗi của mình, giờ đang về phòng ngủ rồi. Nếu cô xuống dưới đánh thức cô ấy, lại không tốt. Hứa Thanh Trúc nửa tin nửa ngờ. Thật sao, Lương Thích? Cô chỉ chuyển cho Hứa Thanh Nhã 1 vạn tiền tiêu vặt, rồi dỗ cô ấy về phòng ngủ. Dù sao, mục đích cũng đã đạt được. Vì vậy, cô mạnh mẽ gật đầu. Chắc chắn rồi, tôi có thể làm những chuyện không hợp lý sao? Hứa Thanh Trúc, có, Lương Thích, làm sao có thể tin tưởng nhau được? Tuy nhiên, dù Hứa Thanh Trúc nói vậy, nhưng cô ấy không thật sự xuống dưới kiểm tra. Cô ấy đặt máy tính lên đầu giường, ngồi trên giường ôm cốc sữa nóng, liếc nhìn màn chiếu. Đây là phim của quốc gia hát. Ừ, Lương Thích nói. Nhìn màu sắc thì giống như một bộ phim cũ. Hứa Thanh Trúc đột nhiên im lặng, sau đó hỏi, có phải bộ phim tối hôm đó bạn xem không? Lương Thích, làm sao có thể? Cô như bị đạp phải đuôi của một con mèo, giọng nói đột ngột cao lên. Bộ phim tôi xem là phim nội địa, và là một bộ phim nghiêm túc. Tôi đâu có nói là không nghiêm túc. Hứa Thanh Trúc cười nhẹ, sao bạn lại phản ứng dữ vậy? Lương Thích lại bị câu châm chọc. Cái đáng ghét, đầu tiên phải làm rõ, đĩa phim đều là do quản gia mua. Tôi cũng chưa xem. Lương Thích nói, nếu trong phim có gì, cũng mong bạn dùng cái nhìn nghệ thuật mà nhìn nhận. Hứa Thanh Trúc gật đầu qua loa. Ồ, cô uống một ngụm sữa, hơi nóng. Rồi đổi thành cách nhấp nhô nhẹ nhàng, nói với Lương Thích, bắt đầu đi. Lương Thích mở phim, cảnh trong màn chiếu bắt đầu thay đổi, nhạc nền vang lên, kèm theo ánh đèn vàng ấm áp, tạo ra một khung cảnh rất ấm cúng. Lương Thích nói, đây là một bộ phim trinh thám, nếu bạn sợ thì chúng ta sẽ tắt đi. Hứa Thanh Trúc gật đầu, được. Một lúc sau, cô đột ngột hỏi, bộ phim bạn xem tối hôm đó tên gì? Lương Thích lắc đầu, quên rồi, tôi sẽ tìm lại lịch sử phát sóng cho bạn. Cô mở ứng dụng xem video, tìm thấy và nói, tên là Cùng Tôi Đến Mùa Hè Xem Biển. Hóa ra là phim văn nghệ. Hứa Thanh Trúc nói, quả thực là một bộ phim nghiêm túc. Lương Thích, cô không biết giải thích thế nào để khiến Hứa Thanh Trúc tin rằng mình là một người nghiêm túc. Hứa Thanh Trúc nhìn màn chiếu, đột nhiên thở dài, phim này có vẻ cũng là phim văn nghệ, phim trinh thám. Lương Thích quả quyết nói, cái nhãn dán đã ghi rõ. Hứa Thanh Trúc, ừ, được rồi. Sau đó, cả hai không ai nói gì. Im lặng xem phim, màu sắc của bộ phim này có phần u ám. Và một số cảnh quay thật sự khiến người xem cảm thấy mơ hồ. Nhưng phim trinh thám thường như vậy, hầu hết đều phải đến cuối phim mới hiểu được. Nếu khán giả không thể hiểu vào cuối cùng, thì có thể đó là phim khoa học viễn tưởng, hoặc là một bộ phim trinh thám thất bại. Ban đầu tất cả các cảnh quay đều rất bình thường. Hình ảnh trôi qua từng cảnh, các bối cảnh liên tục thay đổi. Nhưng từ đâu mọi thứ bắt đầu không đúng? Có lẽ là từ cảnh người hầu gái đưa răng cho tiểu thư xem. Mỗi cảnh đều toát lên một bầu không khí mập mờ. Lương Thích đợi sữa bò nguội, uống hết trong hai ngụm, mà không có bất kỳ phản ứng gì. Còn Hứa Thanh Trúc nhìn cô. Lương Thích mỉm cười hỏi, cô nhìn tôi làm gì? Hứa Thanh Trúc lắc đầu, rồi lại tập trung vào phim. Nói như vô tình, cô uống nhanh thật. Trong phim, tiểu thư chuẩn bị cưới bá tước, nhưng rất nhanh lại chuyển sang cảnh tiểu thư trong phòng lắc chuông. Gọi người hầu vào phòng cùng. Người hầu hỏi, cô thật sự muốn cưới bá tước sao? Tiểu thư từng bước dụ dỗ, đầu tiên nói đồng ý, rồi lại nói mình chưa trải qua chuyện gì. Không biết bá tước có hài lòng với cô không? Và hỏi người hầu về đêm tân hôn, bá tước sẽ đối xử với cô thế nào? Hai người nằm trên cùng một chiếc giường. Người hầu đột nhiên đứng dậy, lấy một cây kẹo mút từ ngăn kéo, ngậm vào miệng vài cái, rồi từ từ tiến lại gần. Editor, ê có thấy quen quen cây ết? Đôi môi của cô ấy chạm vào môi tiểu thư. Người hầu rõ ràng không hiểu gì, nhưng dưới sự dụ dỗ của tiểu thư, cô ta đưa tay vào trong váy của tiểu thư, nơi có một sự mềm mại chưa được biết đến. Cô ấy nói, bá tước sẽ đối xử với cô như thế này. Tiểu thư nuốt nước bọt, vẫn sợ hãi hỏi, liệu có nhẹ nhàng như vậy không? Diễn viên chính của bộ phim có ngoại hình khá ổn, kỹ năng thoại cũng tạm được. Khi nói những câu thoại này từ miệng họ, kết hợp với hệ thống âm thanh chất lượng cao trong phòng, mỗi câu nói như thể đang vang lên bên tai Lương Thích và Hứa Thanh Trúc. Lương Thích nhìn vào màn hình, hơi ngượng ngùng, cô lặng lẽ nhìn Hứa Thanh Trúc, muốn nói có nên tắt đi không, nhưng kết quả là Hứa Thanh Trúc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không hề có phản ứng gì. Lương Thích, cô đã cảm nhận được một luồng hơi nóng đang di chuyển quanh bụng. Không thể không nói. Bộ phim này thật sự rất gợi cảm, mỗi cảnh quay đều được điều chỉnh chính xác, và hai diễn viên cũng rất giản dị. Nếu là Lương Thích xem một mình, chắc chắn cô cũng sẽ bình tĩnh, có thể còn nghiên cứu cảnh quay này được thực hiện như thế nào. Lúc nào cắt cảnh gần, lúc nào lại chuyển sang cắt cảnh xa, nhưng giờ bên cạnh cô có một người khác, cô không thể hoàn toàn tách biệt. Và tự nhiên bị cuốn vào đó, màn hình trên chiếu hai người càng lúc càng quá đà. Người hầu tiến xuống, hai tay đặt lên đùi tiểu thư, có vẻ như đang ám chỉ điều gì đó. Mọi chuyện tiếp theo, dường như dễ dàng tưởng tượng được. Lương Thích khẽ ho, hay là tắt đi. Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Sao vậy, phim văn nghệ mà, có những cảnh như vậy không phải rất bình thường sao? Lương Thích. Hứa Thanh Trúc chấp nhận mức độ này sao? Để đèn tắt đi, Hứa Thanh Trúc nói, cốt truyện khá hấp dẫn. Chúng ta tiếp tục xem đi. Lương Thích quay lại, nhìn thấy cảnh quay đã thay đổi. Thở phào nhẹ nhõm, may quá, không tiếp tục quay nữa. Tuy nhiên, cô không biết, đoạn phim đó vẫn được quay. Chỉ là dùng kỹ thuật cắt ghép để thêm vào sau. Và Lương Thích đột nhiên cảm thấy tay mình ngứa. Cô gãi vài cái, rồi cảm thấy cánh tay cũng ngứa. Ban đầu cô không để ý, mãi đến một lúc sau mới nhận ra tay mình bị ngứa đến mức đau rát. Nhìn xuống, cô thấy tay mình mọc đầy những nốt đỏ nhỏ. Trong khi đó, bộ phim đã tiến vào phần nửa cuối, bắt đầu có những bước ngoặt liên tiếp. Trong lúc xoay chuyển, đột ngột xen vào một đoạn cảnh giường chưa hoàn tất trước đó. Cách chương.